Về sau, toàn bộ Nam Phong Tần gia, tộc nhân Linh Vũ Sư sớm đã hơn trăm, tăng thêm ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhân số Linh Vũ Sư đã trên 300 người. Tổng hợp thực lực như vậy, thậm chí so với một nhất phẩm chân vũ thế gia cũng không sai biệt nhiều rồi. Đương nhiên, bộ phận Linh Vũ Sư của Nam Phong Tần gia bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, căn cơ vẫn sẽ có chút ít phù phiếm, phải trải qua một thời gian ngắn mới có thể củng cố xuống. Bất quá tuy là như thế, đó cũng là một cổ lực lượng thập phần đáng sợ rồi. Về phần tộc nhân 20 tuổi trở xuống, đó là đại biểu cho tiềm lực phát triển của gia tộc về sau. Ở dưới gia tộc bồi dưỡng, rất nhiều võ sư tuổi trẻ cũng nhao nhao sinh ra đời. Những người thiên phú xuất chúng, thậm chí chưa đủ 20 tuổi liền trở thành tiên thiên võ sư. Phải biết rằng, trước 20 tuổi thành tiên thiên võ sư, lúc trước cơ hồ chỉ là độc quyền của nhất phẩm chân vũ thế gia. Không thể không nói, tình huống hôm nay so với một đời của Tần Phàm, toàn bộ Nam Phong Tần gia dưới 20 tuổi chỉ vẹn vẹn có 2 võ sư thì tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặt khác, tạo hóa kim liên có năng lực gia tốc thời gian, ngoại giới một ngày, bên trong có thể đạt tới 20 ngày trở lên. Có thần khí như vậy tồn tại, cũng là một trong mấu chốt để tổng hợp thực lực của Nam Phong Tần gia có thể tăng lên rất nhanh. Nhưng về sau Tần Phàm mới phát hiện, trừ thể chất đặc thù của hắn ra, người bình thường lại không có cách nào một lần ở bên trong ngốc vượt qua 3 ngày. Sau khi kết thúc, còn cần nghỉ ngơi 1 tháng mới có thể lần nữa tiến vào. Bất quá 3 ngày, cũng chống đỡ gần 2 tháng. Chính yếu nhất vẫn là linh khí trong không gian kim liên so với bên ngoài phong phú hơn rất nhiều. Cái kia chẳng khác gì là một linh huyệt di động trong chân vũ thánh địa. Cái kia đối với cấp bậc linh vũ sư trở xuống mà nói, tốc độ tăng lên tuyệt đối được xưng tụng là khoa trương. Hơn nữa hấp thu lực lượng thiên cơ đỉnh cùng chân vũ thần chúc phúc trong chân vũ thánh địa, có thể nói là đối với linh vũ sư trùng kích võ tôn cũng rất có trợ giúp. Nguyên lai ẩn thế mạo hiểm đoàn đại lý đoàn trưởng Giang Phong, Tần Phàm đã từng đáp ứng hắn, sẽ ở trong 10 năm để cho hắn trở thành võ tôn cường giả. Hôm nay, Giang Phong gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng mới 5 năm, đã đạt đến cảnh giới linh vũ sư đỉnh phong. Hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của tạo hóa kim liên, hắn cũng đã có được một ít dấu hiệu trùng kích võ tôn rồi. Lúc này đây sau khi Tần Phàm trở về vì hắn luyện chế ra một khỏa nghỉ tôn đan. Sau khi ngộ ra dung võ nhập đan, Tần Phàm luyện chế ra nghỉ tôn đan, hiệu quả so với ban đầu ở chân vũ thánh địa mình phục dụng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Bản thân Giang Phong có thiên phú không thấp, ở bên trong tạo hóa kim liên, thời gian có thể liên tục dừng lại cũng dài hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa huyền chi không gian trợ giúp, chỉ là trong 2 tháng ngắn ngủn, hắn liền thành công đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Giang Phong cũng hứa hẹn sau khi giải quyết một ít thù hận dĩ vãng của gia tộc, sẽ vĩnh viễn ở lại ẩn thế mạo hiểm đoàn. Bí mật của tạo hóa kim liên cùng huyền chi không gian là cực kỳ trọng yếu, Tần Phàm đều trải qua điều tra thân thế, bảo đảm tín nhiệm tuyệt đối mới có thể để cho người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến vào. Coi như là tộc nhân của Nam Phong Tần gia, cũng rơi xuống tử lệnh, đối với các phương diện phẩm hạnh của tộc nhân cũng phải khảo tra. Người có phẩm hạnh không đoan chính, như loại người Tần Uy trước kia, là không thể đi vào. Lực lượng gia tộc trên phạm vi lớn tăng lên, lực lượng hiện tại của toàn bộ Nam Phong Tần gia cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Sau khi biết rõ tin tức Tần Phàm trở lại, có hắn là võ thánh cường giả tỏa chấn, những đạo tặc cùng mạo hiểm đoàn tập kích Nam Phong Tần gia kia đều không thể không thu liễm, không dám tùy tiện tiến hành phá hủy đối với sản nghiệp của Nam Phong Tần gia. Nhưng mà, Tần Phàm lại không đơn giản buông tha bọn hắn như vậy. Hắn mệnh lệnh ẩn thế mạo hiểm đoàn ở trong thời gian ngắn nhất tra ra vị trí tất cả đạo tặc đã từng tập kích qua sản nghiệp Nam Phong Tần gia. Sau đó liền để cho Ngoan Thánh Cầu Bách Hải mang theo ẩn thế mạo hiểm đoàn đi một chuyến. Tin tức Ngoan Thánh Cầu Bách Hải xuất hiện ở Nam Phong Tần gia cũng không có mấy người biết rõ. Đối phương càng thêm không có phòng bị đến Nam Phong Tần gia ngoại trừ Tần Phàm gia. Còn sẽ có một thất cấp võ thánh. Có hắn ra tay, những đạo tặc kia làm sao có thể ngăn cản được. những cổ thực lực mạnh nhất trong đó rất nhanh đều bị diệt. Bất quá lúc này đây, Tần Phàm cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện sức chiến đấu của đệ tử gia tộc cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn thoáng một phát, cho nên chỉ để cho Cầu Bách Hải đối phó những cường giả võ tôn trở lên, còn những đạo tặc khác thì giao cho linh vũ sư tân tấn của gia tộc thử tay nghề. Những linh vũ sư tân tấn này, mặc dù thực lực so với linh vũ sư khác còn có chút ít không bằng, nhưng so với tiên thiên võ sư vẫn là mạnh hơn không ít, hơn nửa số lượng rất nhiều, cho nên cũng có thể phát huy ra thực lực thập phần cường hoành. Những đạo tặc kia dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, phát hiện Nam Phong Tần gia gần đây suy nhược lâu ngày vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều linh vũ sư như vậy, đồng dạng là lộ ra vô cùng kinh ngạc. Sau khi võ tôn cường giả của đối phương bị Cầu Bách Hải chém giết, chiến sĩ của Nam Phong Tần gia liền dùng ưu thế tuyệt đối tiêu diệt tất cả địch nhân. Về phần quân đội yêu thú của thần Mộc Thành Mộc gia kia, Nam Phong Tần gia trong khoảng thời gian ngắn còn không có tìm được, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Tần Phàm ý định là trước giải quyết những tiểu thế lực khác, lại chậm rãi cùng những thế lực lớn này quần nhau. Đã có một chi vũ lực gia tộc cường đại, toàn bộ Nam Phong Tần gia bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thế. Thời gian lướt đi qua, thực lực của Nam Phong Tần gia đã trở nên càng cường đại, mà thực lực của địch nhân lại đang không ngừng yếu bớt. Đã đến 2 tháng sau, cũng là sau khi Giang Phong trở thành võ tôn cường giả, thậm chí cũng không cần Cầu Bách Hải lại ra tay, ở Giang Phong cùng Tần Tiến liên thủ, tất cả đạo tặc cùng mạo hiểm đoàn tập kết ý đồ đối phó Nam Phong Tần gia, toàn bộ bị diệt, trong đó còn kể cả không ít thế lực đến từ gia tộc khác. Tần Phàm vì trấn nhiếp những gia tộc này, còn để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn đem toàn bộ thi thể những người kia đưa về trước cửa gia tộc bọn hắn. Những gia tộc bị càn kinh Tần gia kích động đi đối phó Nam Phong Tần gia kia. Sau khi thấy Nam Phong Tần gia biểu hiện ra thực lực đáng sợ như thế, cùng bọn họ đoán chừng và càn kinh Tần gia nó có chỗ bất đồng quá lớn, cách biệt trên trời dưới đất, thậm chí vượt qua quá nhiều. Bọn hắn cơ hồ đều bị sợ bể mật, nhao nhao hướng Nam Phong Tần gia nhận lỗi, cũng tỏ vẻ đối với những tộc nhân tham gia sự kiện đạo phì kia không biết chút nào. Tần Phàm tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của bọn hắn, bất quá hắn cũng không muốn đồng thời đối nghịch cùng nhiều gia tộc như vậy, nên không hề cùng bọn họ so đo. Mà sau khi càn kinh Tần gia kia đạt được tin tức này, không khỏi là vừa sợ vừa giận, chính bọn họ cũng thật không ngờ chỉ là Tần Phàm vừa trở lại, gia tộc cơ hồ sắp bị đè sập kia sẽ bộc phát ra năng lượng đáng sợ như thế. Cái này làm cho bọn hắn đối với Tần Phàm càng thêm kiêng kỵ không thôi. Càng tới gần thời hạn 5 năm ước hẹn, bọn hắn càng lộ ra lo nghĩ về sau, thậm chí ngay cả Tần Quan cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Nghe nói cửu cấp võ thánh cũng tự mình ly khai càn kinh Tần gia, tiến về mấy nhất phẩm chân vũ thế gia khác trong đại càn quốc đi một chuyến. Tóm lại, thời điểm 5 năm ước hẹn của Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia chỉ còn 1 năm cuối cùng, toàn bộ đại càn quốc lộ ra phong vân gợn sóng, thậm chí có chút rung chuyển cùng bất an. Lúc này, bên trong một mật thất của Nam Phong Tần gia, Tần Quan vậy mà tự mình đến vọng thành nhất phẩm chân vũ thế gia Đông Phương gia tộc cùng đại lý thành nhất phẩm chân vũ thế gia Ô gia. Có ý tứ, xem ra thật sự bọn hắn có chút ngồi không yên rồi. Nghe được Giang Phong báo cáo, Tần Phàm lộ ra một ít vui vẻ. Phải, tuy Tần Quan đi cực kỳ ẩn nấp, nhưng loại võ thánh cường giả như hắn đích thân đi, ta vẫn là cảm nhận được một ít chấn động. Theo phương hướng phán đoán, có lẽ hắn là đi hai gia tộc kia. Giang Phong trả lời nói ra. Ân, việc này ta đã biết, qua ít ngày ta cũng sẽ đi hảo hảo trò chuyện cùng hai gia tộc kia thoáng một phát. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Kỳ thật hắn đối với sự tình này cũng có chút ít coi trọng. Hôm nay Càn Kinh Tần gia đã lôi kéo nhất phẩm chân vũ thế gia thần Mộc Thành Mộc gia kia. Nếu như lại để cho bọn hắn lôi kéo hai nhất phẩm chân vũ thế gia khác của Đại Càn Quốc, như vậy tình thế của Nam Phong Tần gia sẽ thập phần bất lợi. Dù sao hiện tại cách 5 năm ước hẹn chỉ còn lại 1 năm cuối cùng, cho dù tăng lên như thế nào, Nam Phong Tần gia cũng khó có thể thực lực cùng 4 nhất phẩm chân vũ thế gia đồng thời đối kháng. Ta ta cũng muốn nhìn một chút hôm nay những nhất phẩm chân vũ thế gia này là nhìn Nam Phong Tần gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia thế nào, nhận thức xem phần thắng của nhà nào cao hơn. Trong nội tâm Tần Phàm có một ít cân nhắc, quan hệ đến toàn cục, hắn quyết định cũng tự mình đến hai nhà kia một chuyến. Trong lúc vô tình, Tần Phàm về đến gia tộc đã 3 tháng. Trong khoảng thời gian về đến gia tộc này, tuy cũng bởi vì hiện tại Nam Phong Tần gia gặp phải khốn cục mà có chút khẩn trương, nhưng ở Tần Phàm xem ra, đây cũng là thời gian hắn buông lỏng nhất trong mấy năm qua rồi. Chủ yếu nhất là bên người có người nhà, có yêu người, cuộc sống như vậy để cho hắn cảm giác được thập phần thích ý cùng quý trọng. Sau khi trở lại Nam Phong Tần gia, ngoại trừ luyện chế đan dược cùng hiệp trợ Tần Ly xử lý một vài sự tình gia tộc, Tần Phàm cũng không có buông lỏng tu luyện. Ở trên đường trở lại, hắn nắm giữ đối với 5 loại nguyên khí đã càng ngày càng quen thuộc. Đến hôm nay, hắn càng đã bắt đầu nếm thử ngưng kết quy tắc tiểu thế giới cá nhân rồi. Nhưng thời điểm chính thức bắt đầu ngưng kết quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, Tần Phàm mới biết được gian nan trong đó. Cái này cũng khó trách cơ hồ tất cả võ thánh đều phải đến cảnh giới thất cấp võ thánh mới có thể thành công ngưng kết. Theo thời gian trôi qua, Tần Phàm đối với ngưng kết quy tắc tiểu thế giới cá nhân cũng hơi có chút sốt ruột, bởi vì hắn là chuẩn bị đến Đại Càn Quốc nhất phẩm chân vũ thế gia Vọng Thành Đông Phương gia cùng Đại Lý Thành Ô gia một chuyến, nhưng hắn biết rõ thực lực hai đại thế gia này hùng hậu, nếu như mình không thể xuất ra thực lực đủ để chấn nhiếp bọn hắn, đoán chừng là rất khó đàm phán. Giai đoạn hiện tại mà nói, muốn tăng thực lực trên phạm vi lớn lên, chỉ có ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn. Thời điểm Tần Phàm còn không có ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn, cho dù không ở trạng thái đặc thù, thực lực cũng được đủ để dung chuyển bát cấp võ thánh rồi. Nếu như có thể thành công ngưng kết, hắn tin tưởng ở dưới trạng thái bình thường, bát cấp võ thánh cũng không còn là đối thủ của hắn. Về phần cửu cấp võ thánh, hắn lại không có nắm chắc, còn cần phải đợi chính thức ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân mới có thể đoán chừng. Ngày hôm nay, ở trong huyền chi không gian, Tần Phàm ngồi xếp bằng ở chỗ bờ sông do thủy nguyên chi khí tạo thành, rừng rậm do mộc hệ bên ngưng kết, kim hỏa thổ nguyên khí giao hội, bốn phía là ngũ hành nguyên khí cùng quy tắc huyền ảo phong phú vây quanh, hắn thì là tĩnh lặng nhắm hai mắt. Bỗng nhiên, một hồi ngũ sắc quang mang mông lung chậm rãi từ trong thân thể hắn tràn ra, thời gian dần qua tạo thành một màn hào quang ngũ sắc, dùng một loại sắc thái huyền diệu đưa cả người hắn đều bao vây ở trong đó. Cái quang cháo này, phảng phất như cùng Tần Phàm là nhất thể tự nhiên, bốn phía có các loại huyền ảo cùng nguyên khí mà mắt thường không thể nhìn thấy đang không ngừng bị thu nạp tiến vào trong đó, làm cho hào quang kia không ngừng trở nên minh sáng. Mà ở dưới tình huống Tần Phàm không chủ động che giấu, đều có một loại uy áp vô cùng cường đại từ màn hào quang cùng thân thể của hắn phát ra. Nguyên khí chi thủy ở bên người ngược dòng, cỏ cây sinh trưởng tốt tươi, còn có thổ địa dưới mặt đất cũng phát sinh một loại chấn động vi diệu, xa xa núi lửa bộc phát, đủ loại dị thường, tóm lại là cả huyền chi không gian vào lúc đó vậy mà đều kịch liệt rung chuyển. Quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, ta rốt cục thành công ngưng kết ra rồi. Ở bên trong loại rung chuyển này, Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra một loại quang mang thành công, kinh hỉ cùng hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, cầu hôn. Trong khoảng thời gian này đến nay, cố gắng của hắn không có uổng phí. Hắn rốt cục dùng cảnh giới tam cấp võ thánh ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn mà võ thánh hậu kỳ mới có thể ngưng kết thành. Nghe nói quy tắc tiểu thế giới cá nhân có thể dùng bản thân chi lực trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài vận chuyển, dĩ nhiên là thật sự. Hôm nay ta đây, cảm giác được đối với cái thế giới này vậy mà cũng phảng phất giống như có một phần khống chế tạo hóa chi lực. Tần Phàm nắm chặt 2D. Sau khi thành công ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn, 5 cổ nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng chuyển hóa làm quy tắc chi lực. Loại quy tắc chi lực này tràn ngập bốn phía thân thể của hắn. Ngũ sắc chi quang quay chung quanh, không ngừng hút nguyên khí ở bốn phía về, để lớn mạnh quy tắc tiểu thế giới trên người hắn. Kỳ thật sau khi có quy tắc tiểu thế giới, cho dù không tu luyện như thế nào, quy tắc tiểu thế giới này cũng sẽ không ngừng tự động bổ sung cùng tăng năng lượng lên. Về sau chỉ cần Tần Phàm không ngừng cảm ngộ quy tắc cùng huyền ảo, quy tắc tiểu thế giới sẽ này thời gian dần qua sẽ hoàn thiện, đối với thế giới bên ngoài cũng sẽ có can thiệp chi lực càng ngày càng mạnh. Nói tóm lại, quy tắc tiểu thế giới cá nhân là sử dụng thực lực mình sáng tạo cùng có được, đây mới là trụ cột cùng thiên đấu, cùng thần đấu. Sau khi ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn, tốc độ tu luyện của ta dĩ nhiên lại tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa ở trong quá trình chuyển hóa, ta cơ hồ muốn đột phá đến tứ cấp võ thánh rồi. Tinh tế cảm ngộ một chút, Tần Phàm lần nữa khẽ giật mình. Hắn cảm giác được sau khi ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới này, cảnh giới của hắn lại phi tốc tăng lên, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, Tần Phàm đích thật là một dị số. Với người bình thường mà nói, muốn ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân đều là thất cấp võ thánh trở lên mới có được đầy đủ nguyên khí và năng lượng ủng hộ, mà mượn nhờ ma chủng cùng đan dược, hắn ở tam cấp võ thánh đã làm được rồi. Cho nên quy tắc tiểu thế giới này vì cân đối quy tắc cùng năng lượng trong cơ thể Tần Phàm, theo bản năng rất nhanh thu nạp càng nhiều năng lượng nguyên khí hơn nữa để duy trì. Bởi như vậy, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên là tăng nhiều. Tốt, có thể chuẩn bị đến hai gia tộc kia một chuyến rồi. Bất quá trước khi đi, ta còn phải làm một chuyện. Đi ra huyền chi không gian, thu hồi bảo vật này, trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, tràn đầy tự tin. Đêm tối, trăng sáng sao thưa, hai người Tần Phàm cùng Tần Ly như thường ngày, chậm rãi đi trên bờ sông. Toàn bộ Nam Phong Tần ra đèn đuốc sáng trưng, biểu hiện ra huy hoàng cùng cường thịnh. Mà trên bờ sông này, cách rất xa mới có một chiếc đèn đường, bên tai là gió nhẹ nhu hòa thổi mái tóc, yên tĩnh mà tường hòa. Cảm giác như vậy rất là mỹ hảo. Một phương thổ địa này, cuộc sống như vậy đúng là Tần Phàm phấn đấu để thủ vững. Tỷ tỷ, ngày mai ta sẽ lần nữa đi ra ngoài một chuyến. Đang đi tới, Tần Phàm bỗng nhiên cúi thân thể xuống, hai tay phóng tới trong nước sông. Một bên tùy ý để nước sông mát lạnh chảy qua giữa các ngón tay, một bên nhìn Tần Ly bên cạnh nói ra: "Ngươi lại muốn đi ra ngoài rồi hả? Lần này là muốn đi đâu?" Lông mày của Tần Ly nhẹ nhàng nhíu một cái. Trên thực tế, nàng cũng rất hưởng thụ loại sinh hoạt mỗi ngày đều có thể ở bên người Tần Phàm này. Đối với Tần Phàm, ở thời điểm này nói ly khai có chút không nỡ đi đưa thiệp mời, nhưng Tần Phàm lại mỉm cười nói. Sau đó hắn lần nữa đứng dậy, trên tay hắn bưng lấy một thủy cầu do thủy nguyên ngưng kết mà thành. Thủy nguyên này còn đang không ngừng lưu động, như là thủy tinh óng ánh sáng long lanh, nhưng lại không tản ra. Đưa thiệp mời gì? Tần Ly không khỏi nao nao, có chút nghi hoặc. Nàng là trưởng phòng tộc vụ viện, nếu gia tộc có chút ít đại sự gì, nàng không thể không biết. Tỷ tỷ ngươi trước giúp ta vạch trần cái thủy cầu này. Tần Phàm cũng không trả lời thẳng vấn đề của Tần Ly, lúc này chỉ là nhìn con mắt đối phương, trong miệng ôn nhu nói: "Cùng ngươi nói chuyện đứng đắn mà." Tần Ly hơi hờn dỗi nói, nhưng vẫn phối hợp với Tần Phàm, ngón tay thon dài trắng nón đưa ra, ở phía trên thủy cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh âm rất nhỏ vang lên, thủy cầu lên tiếng mà phá, chia làm hai cổ nước chảy hướng về hai bên chảy tới. Nhưng ở dưới sự khống chế của Tần Phàm, những nước chảy này còn không có hoàn toàn tán đi, mà là chậm rãi ngưng kết trong không khí, ngưng tụ thành một quả thủy tinh hình trái tim óng ánh. Ta chính là đang nói chuyện đứng đắn, hơn nữa ta đang làm một sự tình nghiêm túc nhất trong cuộc đời này của ta. Tần Phàm ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn xem Tần Ly, đưa thủy tinh cầu trong tay cho Tần Ly. Trong miệng ôn nhu khẽ cười nói, cái này là tâm của ta, tỷ tỷ, hiện tại ta giao nó cho nàng. Thủy tinh chi tâm tinh xảo như thế, cần đối với thủy nguyên lực có tạo nghệ sâu đậm mới có thể làm được. Mà ở trong đó Tần Phàm còn rót vào quy tắc tiểu thế giới chi lực của mình, khỏa thủy tinh chi tâm này về sau cũng sẽ không dễ dàng hòa tan. Miệng lưỡi ngon ngọt, trong nội tâm Tần Ly không khỏi dâng lên một loại điểm mật. Cảm giác ngọt ngào, liếc nhìn Tần Phàm nói ra, nhưng sau đó mừng rỡ nhận lấy thủy tinh hình trái tim này, cầm trong tay quan sát, giống như một tiểu nữ nhân, hoàn toàn bị nhu tình vây quanh. tỷ tỷ, ngươi nhìn lại bầu trời xem. Lúc này Tần Phàm còn nói thêm. Nghe vậy, Tần Ly có chút không bỏ đưa ánh mắt từ thủy tinh chi tâm tinh xảo trong tay rời đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời, một tiếng nổ rất nhỏ truyền đến, sau đó liền có mấy trăm cổ pháo hoa vào lúc này phóng lên trời, lộ ra vô cùng sáng lạn. Các loại pháo hoa màu sắc đan vào cùng một chỗ, như là một thác nước hỏa diễm ở trên bầu trời chảy xuôi, phi thường hoa lệ. Đây là một hồi pháo hoa long trọng cho tới bây giờ toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng không có qua, cũng không phải pháo hoa truyền thống làm ra. Trên thực tế cái này xác thực cũng không phải pháo hoa bình thường, mà là Tần Phàm lợi dụng khống chế đối với hỏa hệ nguyên lực, ở trên bầu trời diễn biến đi ra, nếu để cho một ít võ thánh cường giả trông thấy, liền sẽ biết chiêu thức ấy không dễ dàng. Cảnh đẹp như vậy, đồng dạng là hấp dẫn toàn bộ Nam Phong Tần gia, thậm chí là ánh mắt mọi người Nam Phong Thành, toàn bộ Nam Phong Thành một hồi huyên náo, không khỏi nghị luận nhao nhao, muốn biết là ai phóng thịnh yến pháo hoa lớn như thế. Trong ánh mắt của Tần Ly cũng không khỏi tỏa sáng, thân mật kéo tay Tần Phàm, lộ ra điểm mật, ngọt ngào không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, Đông Phương Thế Gia. Vào lúc này Tần Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là hướng lên trời không nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó pháo hoa trên bầu trời mạnh mẽ biến đổi, thời gian dần qua phân tán cùng ngưng kết, cuối cùng ở trên bầu trời ngưng tụ thành mấy chữ hỏa diễm to. Tần Ly, gả cho Tần Phàm ta đi. Vô cùng hoa lệ, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu Phàm trông thấy biến hóa bất thình lình, Tần Ly không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên ngắn ngủi. Tỷ tỷ, ngươi đi theo ta. Vào lúc này khuỷu tay của Tần Phàm duỗi ra, đem Tần Ly ôm ở trong ngực, sau đó dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, mang theo cả người Tần Ly bay lên phía trên bầu trời. Bay đến bầu trời, Tần Phàm lại lần nữa phất phất tay, lúc này phía dưới động đất kịch liệt, toàn bộ Nam Phong Thành đều có chút chấn động, mà ở phía dưới, những vết rách thổ địa kia liền hiện ra ba chữ to, gả cho ta. Xa xa còn có cây cối rất nhanh vận chuyển di động, trên trời xem tiếp đi, có thể chứng kiến từng dãy cây cối vừa lúc làm thành ba chữ to, ta yêu nàng. Nước trong trên sông, nước sông vẫn chảy, nhưng ở trên mặt nước nổi lơ lửng năm chữ to do thủy tinh kết thành, Tần Phàm yêu Tần Ly. Trông thấy một loạt trùng kích thị giác này, vô cùng hoa lệ, vô cùng lãng mạn, Tần Ly vào lúc đó không khỏi lộ ra thẹn thùng, lại phi thường hạnh phúc. Đây cơ hồ là mỹ mộng cầu hôn mà tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ rồi. Pháo hoa y nguyên ở trên bầu trời càng không ngừng tách ra, các loại hỏa hoa sáng lạn. Trên bầu trời, trong tay Tần Phàm xuất hiện một kim hệ nguyên khí ngưng kết thành chiếc nhẫn, óng ánh sáng long lanh, lòe lòe tỏa sáng. Sau đó ánh mắt hắn mang theo thâm tình nhìn Tần Ly trong ngực, mang theo nhu hòa mà chân thành tha thiết, mỉm cười nói, Tần Ly tiểu tỷ, nàng nguyện ý gả cho Tần Phàm ta làm vợ hay không? Đời đời kiếp kiếp, bất ly bất khí. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà cả Nam Phong Thành đều có thể nghe được. Tất cả mọi người vì hắn chứng kiến lấy cầu hôn lúc này đây. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Thấy một màn như vậy, rõ ràng cho thấy làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Hết thảy mọi người vào lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn lên trời không, lớn tiếng la lên. Vì Tần Phàm hò hét trở uy. Lúc này sắc mặt Tần Ly vô cùng hồng hào, trong nội tâm đều bị một loại điềm mật ngọt ngào tràn ngập. Ta nguyện ý. Rốt cục, thanh âm cơ hồ nhỏ đến khó có thể nghe, nhưng lại đầy đủ để cho người hưng phấn nhẹ nhàng vang lên, làm cho tất cả mọi người trong toàn bộ Nam Phong Thành hoan hô sôi trào. Kỳ tích chi tử sắp đại hôn. Từ khi Tần Phàm ở trước mặt mọi người cầu hôn, tin tức này bắt đầu từ Nam Phong Thành phóng xạ mà ra, hướng về toàn bộ Đại Càn Quốc, thậm chí là toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục truyền bá ra ngoài. Mà một màn Tần Phàm cầu hôn cũng làm cho dân chúng cả Nam Phong Thành nói chuyện say sưa. Mà một ít cường giả thì có thể đơn giản nhìn ra thực lực hôm nay của Tần Phàm cực kỳ khủng bố. Tóm lại, không thể không nói, hôm nay dưới tình huống danh tiếng kỳ tích đã là phong vân đại lục, tin tức Tần Phàm sắp đại hôn này liền gây ra đại chấn động. Tin tức này, đưa tới không ít thế lực lớn cùng rất nhiều cường giả chú ý cùng coi trọng. Tần Phàm ngoại trừ danh tiếng kỳ tích chi tử còn có được danh xưng kỳ tích đan vương, vô luận thực lực hay là thuật luyện đan, căn cứ đủ loại dấu hiệu, hôm nay lực ảnh hưởng của hắn đã thể có ảnh hưởng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm sẽ tổ chức đại hôn, có không ít người thậm chí nghĩ là thừa cơ hội này đến cùng kỳ tích chi tử tiềm lực vô hạn kia nhờ và chút quan hệ, cũng có rất nhiều người vì đạt được thiệp mời đại hôn của Tần Phàm mà vẻ vang. Đương nhiên, ngoại trừ chút thế lực trong Đại Càn Quốc, bởi vì cơ hồ tất cả thế lực trong Đại Càn Quốc cũng biết, Nam Phong Tần gia cùng Càn Kinh Tần gia có ân oán khó có thể cởi bỏ, đặc biệt là thời gian 5 năm ước hẹn đã càng ngày càng gần. Lúc này đây Tần Phàm tổ chức đại hôn, chẳng khác gì là muốn cho một ít đại thế gia, thế lực lớn trong Đại Càn Quốc đứng thành hàng. Nếu như đi, như vậy thì chắc chắn sẽ đắc tội với nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia. Nếu như không đi, như vậy cũng sẽ có khả năng kết thù kết oán cùng Nam Phong Tần gia tiềm lực vô hạn. Cho nên những thế lực Đại Càn Quốc này, không chỉ không có giống cường giả cùng thế lực quốc gia khác cảm thấy vinh hạnh như vậy, mà có vẻ đau đầu không dứt. Trên thực tế, Tần Phàm cũng chưa chắc sẽ có thù tất báo như vậy, chỉ là muốn nhìn một chút bên trong Đại Càn Quốc này có bao nhiêu thế lực coi được Nam Phong Tần gia hắn. Tăng thêm hôn sự giữa hắn và Tần Ly cũng kéo lâu rồi, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn ở trước khi 5 năm ước hẹn đến, trải qua một ít sinh sống hạnh phúc mà thôi. Bất quá hắn ở trước mặt mọi người hướng Tần Ly cầu hôn như vậy đích thật là có chút mục đích. Một mặt là bởi vì hắn đã từng nói qua với Tần Ly, sẽ cầu hôn nàng thật long trọng. Hắn tự nhiên biết rõ nữ nhân đều sẽ thích lãng mạn. Hắn vì để cho người yêu có một kỷ niệm khó quên, hắn nguyện ý tận hết sức lực. Một phương diện khác, hắn ở thời điểm cầu hôn sử dụng năng lực ngũ hành cường đại. Không chỉ là hắn kiểm nghiệm tăng lên của mình sau khi có được quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn, hơn nữa cũng muốn mượn cái này đến chấn nhiếp quần hùng. Kỳ thật căn cứ ẩn thế mạo hiểm đoàn mật thám, hôm nay ở trong Nam Phong Thành cũng có không ít thế lực khác bố trí xuống ánh mắt. Tin tưởng một màn này rất nhanh sẽ được hồi báo nguyên vẹn đến trong gia tộc hoặc thế lực của bọn hắn. Sau đó cường giả bên trong thế lực này nhất định có thể suy tính ra một ít thực lực của Tần Phàm, sau đó để cho bọn hắn kiêng kỵ. Cứ như vậy, sau khi Tần Phàm ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới cá nhân nguyên vẹn cùng hướng Tần Ly cầu hôn thành công, hắn ở sau đó không lâu liền lặng yên đi ra khỏi Nam Phong Thành. Lần này hắn xuất hành, mục đích là vọng thành Đông Phương gia. Hắn nhớ rõ Đông Phương gia tộc Đông Phương Vũ đã từng cùng hắn tham gia hành hương đại hội, hơn nữa cùng một chỗ tiến vào chân vũ thánh địa. Ở trong chân vũ trong thánh địa, hắn cũng từng có trợ giúp qua đối với Đông Phương Vũ. Chỉ là Đông Phương Vũ còn không có nhanh như vậy ly khai chân vũ thánh địa, chỉ sợ việc này đối với hắn không có trợ giúp gì. Vọng Thành chính là một trong Trung Châu Tam Đại Thành, cùng hai đại thành khác của Trung Châu là Càn Kinh cùng Lạc Thành đồng dạng. Bên trong Vọng Thành này đồng dạng có không ít chân vũ thế gia cao cấp, trong đó thế lực cường đại nhất đúng là Đông Phương thế gia này. Đông Phương thế gia là một đại thế gia tương đối ít xuất hiện, nhưng mà thực lực kinh tế của nó lại là số một của toàn bộ Đại Càn Quốc. Hơn nữa bên trong Đông Phương gia tộc này cũng có được luyện đan sư, cho nên ưu thế đan dược của Tần Phàm lúc này đây khả năng chưa hẳn có thể tạo được trọng dụng. Mà người mạnh nhất Đông Phương thế gia này nghe đồn chỉ là một thất cấp võ thánh, cũng không giống Thần Mộc Thành Mộc gia có yêu thú cường đại như vậy. Bất quá nghe nói Đông Phương thế gia này lại có một kiện vũ khí thập phần cường đại, có thể làm cho người phát huy ra thực lực siêu việt bản thân rất nhiều. Hơn nữa bởi vì thực lực kinh tế của Đông Phương thế gia cường đại, cho nên tổng hợp thực lực của nó so với bốn nhất phẩm chân vũ thế gia khác trong Đại Càn Quốc cũng sẽ không biết yếu hơn. Cái này là Vọng Thành rồi. Lộ trình trước kia phải mất nửa tháng, bây giờ dùng tốc độ của Tần Phàm chỉ hao tốn một ngày liền đi tới trước tòa đại thành kia. Khi sắp tiến vào, hắn đã ẩn tàng khí tức cùng quy tắc tiểu thế giới cá nhân của mình. Quy mô cùng lưu lượng người trong Vọng Thành so với Lạc Thành cùng Càn Kinh tựa hồ hơi có chút không bằng. Bất quá so với Nam Phong Thành đang phát triển đi lên là muốn cường hơn rất nhiều. Ngựa xe như nước, đám người nối liền không dứt, nhưng hết thảy lại ngay ngắn trật tự. đi ở trên đường phố, Tần Phàm cũng đã nghe được tin tức có quan hệ tới cầu hôn cùng đại hôn của mình truyền bá ra rồi. Các loại tin đồn trên phố ngược lại là càng truyền càng thần kỳ, đem tình hình lúc ấy mình cầu hôn nói khoa trương lên 10 phần, làm cho hắn bất đắc dĩ mỉm cười mà thôi. Bất quá từ phương diện này cũng nói rõ, lúc này đây lực ảnh hưởng đại hôn của hắn rất to lớn. Đông Phương gia tộc dĩ nhiên là ở phương Đông rồi. Tần Phàm hướng về phương hướng phía Đông nhìn lại, chỗ đó có một khu kiến trúc to lớn mà cổ kính. Hắn đoán chừng là nơi mình muốn đến rồi. Dạo chơi trên đường phố, tốc độ của Tần Phàm lại không chậm chút nào, thậm chí một ít người đi đường không có kịp phản ứng. Hắn đã vượt qua một đoạn khoảng cách rất lớn rồi. Một bước hàng trăm mét, thiên nhai chỉ xích A. Lúc trước Tần Phàm đối với một ít cường giả hâm mộ thực lực, hôm nay hắn cũng đã có thể làm được. Rất nhanh, Tần Phàm liền đi tới trước cửa Đông Phương gia tộc. Thế gia cổ xưa này kiến trúc lộ ra thập phần trang nhã, trồng trúc và mai, xem phảng phất như là một thư hương môn đệ ưu nhã. Phiền toái thông truyền, Nam Phong Tần gia Tần Phàm đến đây bái thiếp Đông Phương thế gia. Lần này Tần Phàm đến tự nhiên không phải là cưỡng ép xâm nhập, đi tới trước đại môn của Đông Phương gia tộc, hắn hướng về thủ vệ chắp tay nói ra. Bất quá thanh âm của hắn lại có thể truyền vào ở chỗ sâu trong phiến kiến trúc này, phát ra huyền âm có thể để cho cường giả cấp bậc võ thánh trở lên nghe được. Nghe được cái thanh âm này, vài tên võ thánh cường giả trong Đông Phương thế gia đều không khỏi cả kinh, sau đó ánh mắt đều nhìn ra đại môn của gia tộc. Hiện tại danh khí của Tần Phàm như mặt trời ban trưa, bọn hắn tự nhiên sẽ không có chuyện không biết Tần Phàm, đồng thời bọn hắn đối với ý đồ đến của Tần Phàm cũng cơ bản tin tưởng. Rất nhanh, tất cả mọi người của Đông Phương thế gia tề tụ ở tộc trưởng phủ. Hiện tại tộc trưởng của Đông Phương thế gia Đông Phương Nghiêu cũng là người mạnh nhất Đông Phương thế gia, thất cấp võ thánh, đã qua tuổi 100, chấp trưởng vũ khí mạnh nhất của Đông Phương thế gia. Người này là người ít xuất hiện, ở trong toàn bộ Đại Càn Quốc ngược lại là tên không nổi danh. Bất quá một ít cường giả uy tín lâu năm đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Vốn đối với thế gia mà nói, qua trăm tuổi nên nhường tộc trưởng vị rồi. Nhưng mà vì Đông Phương thế gia với tư cách tộc trưởng truyền thừa vũ khí mạnh nhất, đối với người sử dụng có yêu cầu thực lực, mà lúc này trong gia tộc tạm thời vẫn chưa có người nào có thực lực như vậy. Cho nên Đông Phương Nghiêu mới tiếp tục kế nhiệm tộc trưởng vị. Tộc trưởng, kỳ tích chi tử kia quả nhiên đã đến, chúng ta phải làm gì? Sau khi chúng thánh tụ tập, một gã võ thánh cường giả mặc áo choàng xanh của Đông Phương gia tộc dẫn đầu hỏi. Cản kinh Tần gia Tần quan kia mới đến không bao lâu, hiện tại Tần Phàm này cũng tới. Xem ra lúc này đây Đông Phương gia chúng ta có phiền toái, cũng không biết là nên gặp hay là không đây. Những võ thánh khác cũng đều nhao nhao nhíu mày nói ra. Các ngươi thấy kỳ tích chi tử này như thế nào? Mà ở phía trên tộc trưởng vị của Đông Phương gia tộc, một gã võ thánh tóc bạc mặt hồng hào, mặc áo bào trắng đang ngồi ở trên. Ánh mắt của hắn sáng quắc, xem một bộ như trí giả. Cái này là tộc trưởng Đông Phương Nghiêu hiện tại của Đông Phương gia tộc. Sau khi nhìn vài tên võ thánh ở phía dưới, hắn trầm giọng hỏi. Căn cứ đồn đãi, kỳ tích chi tử này tiềm lực ngược lại là thập phần khủng bố. Hôm nay hắn mới chỉ 21 tuổi, vậy mà cũng đã trở thành võ thánh cường giả. Cái này chỉ sợ coi như là ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua. Bất quá, đáng tiếc hắn dĩ nhiên là cùng Càn Kinh Tần gia kia kết xuống thù hận. Một gã võ thánh lúc này thở dài nói. Vậy mọi người đối với kỳ tích chi tử này tỏa chấn Nam Phong Tần gia cùng Tần quan tỏa chấn Càn Kinh Tần gia chiến một trận, lại thấy thế nào? Đông Phương Nghiêu lại tiếp tục hỏi. Thực lực của Tần quan kia chúng ta đều được chứng kiến, đây chính là cửu cấp võ thánh A. Ta nghĩ cho dù Tần Phàm kia tiềm lực cường đại như thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới võ thánh nửa năm. Hiện tại cách 5 năm ước hẹn của bọn họ đã chưa đủ 1 năm thời gian. Tin tưởng lúc này đây hắn không có nhiều cơ hội lắm. Có một gã võ thánh áo bào màu vàng khác lúc này mở miệng đáp. Tộc trưởng, ta xem hiện tại Nam Phong Tần gia còn kém Càn Kinh Tần gia là khẳng định. Nhưng mà có một vấn đề, Lúc trước Chân Vũ Thánh Điện đã vì Tần Phàm nhúng tay sự tình thế tục, lúc này đây không biết có thể nhúng tay lần nữa hay không. Lại có một gã võ thánh áo lam nhướng mày, trầm giọng nói ra: "Tử Kiện, ngươi nói không sai, ta nghĩ tạm thời mà nói Nam Phong Tần gia so kém Càn Kinh Tần gia, Tần Phàm so ra kém Tần Quan, đây là không thể nghi ngờ. Mấu chốt là lúc này đây thái độ của Chân Vũ Thánh Điện cùng Thánh Chủ." Lúc này Đông Phương Nghiêu chậm rãi đứng lên nói ra: "Cho nên, tuy chúng ta bái kiến Tần Quan, nhưng kỳ tích chi tử này chúng ta vẫn là nhất định phải gặp thoáng một phát." "Đúng vậy, ta cũng muốn biết một chút về kỳ tích chi tử này đến tột cùng có chỗ gì hơn người." Võ thánh áo bào màu vàng mới vừa nói kia, lúc này nói ra: "Để cho ta đi dẫn hắn vào." Đông Phương Nghiêu nhẹ gật đầu, võ thánh áo bào màu vàng kia liền đi ra ngoài. Nam Phong Tần gia Tần Phàm bái kiến Đông Phương tộc trưởng cùng các vị tiền bối. Một lát sau, Tần Phàm liền theo võ thánh áo bào màu vàng kia đi đến. Thái độ của hắn ngược lại là lộ ra thập phần khiêm cung cùng vừa vặn. Vừa tiến vào Đông Phương gia tộc, tộc trưởng phủ liền mỉm cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, mịt mờ đỏ sức. Chẳng qua là thời điểm Tần Phàm xuất hiện ở trước cửa Đông Phương gia tộc tộc trưởng phủ, mọi người của Đông Phương gia tộc cũng không khỏi được toàn thân hơi khẽ chấn động. Bởi vì bọn họ vậy mà trông thấy trên người Tần Phàm lúc này ngũ thải quang cháo lóng lánh, hơn nữa một cổ uy áp nhàn nhạt kinh động toàn trường. Ở đây đều là võ thánh cường giả, đối với cái này biết rõ hơn ai hết. Làm sao có thể? Đây là quy tắc tiểu thế giới. Tiếp theo trong nháy mắt, kể cả Đông Phương Thế gia tộc trưởng Đông Phương Nghiêu ở bên trong, tất cả mọi người của Đông Phương gia tộc vào lúc này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm không cách nào bình tĩnh trở lại. Không chỉ có còn trẻ như vậy liền trở thành võ thánh cường giả, hơn nữa chẳng qua là đột phá đến võ thánh chi cảnh nửa năm thời gian, Tần Phàm dĩ nhiên đã có được quy tắc tiểu thế giới của mình. Mọi người thậm chí là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có thể có được quy tắc tiểu thế giới của mình. Đây có phải ý nghĩa Tần Phàm đã đạt tới võ thánh hậu kỳ hay không? Nửa năm thời gian từ vừa đột phá võ thánh tu luyện đến võ thánh hậu kỳ. Tốc độ nghịch thiên như vậy dù là tộc trưởng Đông Phương Thế gia Đông Phương Nghiêu cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Bắt đầu cảm giác được mình phán đoán sai lầm. Vốn hắn cho là Tần Phàm nghịch thiên thế nào cũng không thể là đối thủ của Tần Quan. Phần thắng duy nhất của Nam Phong Tần gia chính là Chân Vũ Thánh Điện nhúng tay mà thôi. Nhưng hiện tại, Tần Phàm dĩ nhiên có được quy tắc tiểu thế giới của mình. Nếu như Tần Phàm thật ở trong vòng nửa năm từ võ thánh cấp 1 tăng lên tới võ thánh cấp 7 trở lên, như vậy hắn có thể ở trong thời gian một năm còn dư lại kia, từ võ thánh cấp 7 đột phá đến võ thánh cấp 9 hay không? Đến lúc này, mấy vị võ thánh của Đông Phương Thế gia cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Cứ như vậy, chuyện này trở nên càng thêm khó có thể tiên đoán. Kỳ tích chi tử đại giá quang lâm Đông Phương gia chúng ta, tại hà không có tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của Đông Phương Nghiêu đồng dạng hiện lên vẻ phức tạp. Sau đó đang ngồi ở thượng vị đứng lên hướng Tần Phàm chắp tay nói. Sau khi Tần Phàm hiển lộ ra quy tắc tiểu thế giới này, cho dù là Đông Phương Nghiêu cũng phải lấy lễ ngang hàng đối đãi. Đây là tâm tôn trọng đối với cường giả. Đông Phương tộc trưởng khách khí, lần này tại hạ mạo muội đến tìm hiểu, kính xin chư vị không trách tội quấy nhiễu. Tần Phàm luôn không phải là hạng người cao ngạo, lúc này thấy đối phương đứng lên, cũng lần nữa chắp tay nói. Lần này hắn trực tiếp hiển lộ ra quy tắc tiểu thế giới của mình, dĩ nhiên là muốn biểu thị công khai thực lực của mình cùng đạt được tư cách nói chuyện ngang hàng. Trên thực tế, hắn cũng đoán được Tần Quan tới chơi qua Đông Phương Thế gia. Thực lực võ thánh cấp 9 của Tần Quan nhất định sẽ làm đám người Đông Phương Nghiêu kinh sợ. Nếu mình không có thực lực tương ứng, như vậy ở trong mắt Đông Phương Thế gia tuyệt đối là phán quyết bại cục. Như vậy đối với Nam Phong Tần gia hắn thập phần bất lợi. Hiện tại nhìn thấy Đông Phương Nghiêu đứng lên nghênh đón mình, Tần Phàm biết thực lực của mình đã chiếm được công nhận nhất định. Ít nhất ở trong mắt đám cường giả Đông Phương gia mà nói, là có thể miễn cưỡng đặt ở vị trí ngang hàng cùng Tần Quan. Ha ha, Kỳ Tích Chi Tử mời ngồi. Kỳ Tích Chi Tử là có 102 của Đại Càn Quốc, Phong Vân Đại Lục, có thể quang lâm Hàn Phủ, đối với Đông Phương gia chúng ta mà nói là vinh hạnh lớn lao, cầu cũng không được, làm sao có trách móc đáng nói chứ. Chẳng qua là không biết mục đích đến lần này của Kỳ Tích Chi Tử là gì. Đông Phương Nghiêu khách sáo cười nói. Đông Phương tộc trưởng nói như vậy thật là làm Tần Phàm xấu hổ. Kia đều là hư danh mà thôi. Lần này tại hạ đến đây quấy rầy quý gia tộc, chính là bởi vì tại hạ sắp thành hôn, tới đưa thiệp mời mà thôi. Kính xin Đông Phương tộc trưởng đến lúc đó có thể tự mình trình diện, tại hạ chân thành cảm kích. Tần Phàm chỉ là một bên đưa lên thiệp mời, một bên khiêm nhường nói. Quả nhiên là như vậy. Thần sắc của Đông Phương Nghiêu cùng các vị võ thánh vào lúc này đều là mịt mờ hơi đổi. Chuyện quả nhiên là cùng bọn họ dự liệu không sai. Ha ha, chuyện Kỳ Tích Chi Tử sắp đại hôn lão phu cũng có nghe thấy. Chuyện này thật là đáng chúc mừng. Nhưng rất nhanh Đông Phương Nghiêu lại một tiếng cười sang sảng tiếp lấy thiệp mời nói. Bất quá đối với có trình diện hay không, hắn lại không có trả lời khẳng định, rõ ràng cho thấy trong lòng vẫn có điều cân nhắc cùng cố kỵ. Một tộc trưởng nếu tự mình trình diện, kia cơ bản là đại biểu lập trường của Đông Phương thế gia bọn họ, cho nên hắn phải cẩn thận quyết định. Ha ha, thật ra ban đầu ở trong Chân Vũ Thánh Địa, ta cùng Đông Phương Vũ huynh của quý tộc cũng có quan hệ không tệ, bất quá đáng tiếc lần này tại hạ thành hôn, hắn cũng không thể tự mình trình diện, thật sự là tiếc nuối. Tần Phàm tiếp theo nói, thật ra hắn và Đông Phương Vũ trong lúc đó cũng không có quá nhiều giao tình, là xa xa không bằng Thái Hiên. Hắn nói như vậy bất quá là muốn lập quan hệ cùng Đông Phương thế gia mà thôi. Bất quá hắn biết Đông Phương Vũ vẫn còn ở trong Chân Vũ Thánh Địa, nói như vậy đợi hắn đi ra cũng cần mấy năm, về phần quan hệ trong đó của bọn họ đến tột cùng có được hay không, đến lúc đó cũng không trọng yếu. Vũ Nhi, nghe được Tần Phàm nhắc tới Đông Phương Vũ, mấy tên võ thánh của Đông Phương thế gia rõ ràng đều là nét mặt hơi động lần nữa một chút. Đông Phương Vũ là nhân vật thiên tài trẻ tuổi trong Đông Phương thế gia, bọn họ cũng muốn biết một chút về tin tức của hắn. Phải, thiên phú của Đông Phương Vũ huynh rất tốt, lúc ta rời Chân Vũ Thánh Địa đã đạt tới cảnh giới Linh Vũ Sư, muốn đạt tới cảnh giới võ tôn cũng không bao lâu nữa. Thật ra Đông Phương Vũ huynh cũng rất nhớ gia tộc. Ban đầu lúc ta rời thánh địa, hắn có nhờ ta tới Đông Phương thế gia giúp hắn báo tin bình an. Bất quá sau khi từ trong Chân Vũ Thánh Địa đi ra, bởi vì áp lực của Càn Kinh Tần gia, ta vẫn đều bận việc, bun ba tu luyện, nên không rảnh đến đây, nhớ tới thật sự là xấu hổ. Tần Phàm chân chân giả giả nói một hồi, mục đích dĩ nhiên là kéo gần quan hệ giữa song phương hơn. Rốt cục cũng tới rồi.